Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tình ý trong sân. Vân Khê tìm được địa liên hỏa diễm, liền mở vòng nhào vào trong phòng nghiên cứu nó. Địa liên hỏa diễm, u cốt thúy diễm, hỏa vân hải diễm, ba loại lửa này kỳ quái trên bảng xếp hạng dị hỏa lần lượt đứng hàng thứ tư, thứ tám và thứ 10. Những ngọn lửa này khác nhau về màu sắc, phẩm chất, uy lực, nhưng đều là bảo vật, đều là mơ ước của người luyện đan. Mộ Tông Minh sau khi biết tin liền xông ào vào trong phòng luyện đan, muốn thấy bảo vật mà bao nhiêu người luyện đan sư phải mơ ước. Ba vật này mặc dù không sánh bằng long chỉ diễm, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã là ngoài mong muốn. Hôm nay vừa vặn huynh muội mộ thành chủ tới quán rượu thăm hắn, nghe nói Vân Khê tìm được địa điểm của hỏa long diễm, liền cùng tới phòng luyện đan và kiểm định chiêm ngưỡng. Sau khi ở quỷ u cốc lâm vào trong sinh tử, Vân Khê liền đem mộ Cảnh Huy coi là một người bạn tốt, nên cũng không định giấu hắn điều gì. Muội muội của hắn là mộ Văn Tình thì càng không cần phải nói rồi, trong lòng nàng đã sớm coi nàng ta là vợ của tên đồ nhi ngốc nghếch kia. Ê, thực sự là tốt, lão phù tà đang nằm mơ hay sao, lại có thể ở trong một ngày nhìn thấy ba loại dị hỏa trên bảng xếp hạng thập đại dị hỏa thế này. Mộ Tông Minh sợ hãi than thở, cả người hưng phấn kích động. Hai huynh muội mộ Cảnh Huy cũng đều là người yêu thích luyện đan, thấy ba loại dị hỏa, trên mặt của mỗi người đều lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ba loại dị hỏa đó. Mộ Vân Tình vừa đưa nhìn thấy mấy ngọn lửa, ánh mắt rũ xuống, mơ hồ có chút thất vọng. Tiểu Vân. Hả? Vân Khê thuận miệng đáp, ánh mắt như cũ ở trên ba loại dị lửa. Mộ Vân Tình do dự, ấp úng nói. Làm công tử sao lại không có ở đây? Vân Khê nâng mắt, đã thấy nàng vẻ mặt lúng túng, lúc này mới hiểu, liền hò nhẹ một tiếng rồi nói. Tiểu Hiên Tử mới vừa biết được mình không phải là con ruột của gia chủ Lam gia, vậy cho nên một mình một người tinh thần đang chán nản. Hả? Mộ Vân Tình ánh mắt chợt lóe, hiện ra vẻ lo lắng. Làm sao lại phát sinh ra chuyện như thế? Hắn nhất định là rất đau khổ rồi. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Vân Khê vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu nói. Cũng phải, gặp chuyện như thế ai có thể không đau đầu được. Không bằng bây giờ phiền mộ tiểu thư đi giúp an ủi hắn đi. Hiện tại hắn đang ở trong phòng của mình đó. Được, vậy ta đi khuyên nhủ hắn. Mộ Vãn Tình giờ phút này tâm loạn thành một đoàn, vậy cho nên không chú ý tới khóe miệng của Vân Khê đang có chút cười xảo quyệt, chỉ lo vội vàng xoay người rời đi. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, nói không chừng cái kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc cũng nên. Ngốc đồ nhi của nàng cuối cùng cũng gặp được một cô nương tốt. Mặc dù biết hắn không phải là Lam đại thiếu gia cũng không có ghét bỏ, ngược lại một lòng vì hắn mà lo lắng. Cô gái như vậy, nếu hắn bỏ lỡ sợ rằng không tìm được người thứ hai. Mộ Cảnh Huy còn đang nghiền ngẫm tin tức kinh người nàng vừa nói, đường đường Lam đại thiếu gia lại không phải là con ruột của gia chủ Lam gia. Chuyện lớn như vậy, trên giang hồ này làm sao ngay cả chút tin đồn cũng không có. Hắn còn đang kinh ngạc, thì chợt nhìn thấy được khóe môi của Vân Khê hiện lên ý cười, lập tức hiểu rõ, cũng theo nàng mỉm cười. Mộ thành chủ, ngày khác nếu đồ nhi của ta kết thông gia với người, người nên giúp ta chiếu cố lấy hắn, nếu không ta sẽ hỏi tội người đó. Vân Khê nhíu mày nhìn hắn, hai người trong lòng đều hiểu rõ. Mộ Cảnh Huy phóng khoáng cười. Thực sự đó là điều đương nhiên, nhưng mà nếu lệnh đồ cùng với tiểu muội thực sự có thể nên duyên, như vậy thì chúng ta cũng thành người một nhà. Người một nhà như thế nào lại nói thành hai nhà đây? Mộ Tông Minh lại cười đến mức híp còn mắt. Đúng đúng đúng đấy, việc hôn sự nhất định là phải thành, không cần phải nói gì nữa. Lão phu hiện tại sẽ liền làm chủ cho các người, đem nha đầu Vãn Tình kia gả cho đồ nhi của người. Hắn cũng không cần phải chuẩn bị xính lễ gì cả đâu, cứ trực tiếp cứ tới cửa là cầu hôn là được rồi. Vân Kiện cười, hai vị này quả nhiên quá nhiệt tình đi. Người ta vợ chồng son còn chưa xem bát tự, đã muốn người ta mau chóng thành lương duyên rồi. Vân Khê cũng sảng sảng phá lên cười, quả nhiên, cùng với người thẳng thắn kết bạn rất vui vẻ. Vân nha đầu, mau mau lên, chúng ta hiện tại thử để xem địa liên hỏa diễm này nuốt chừng hai ngọn lửa khác thế nào, xem một chút nó đến tụi cùng có năng lực thế nào. Mộ Tông Minh lại đem lực chú ý chuyển tới trên ba loại dị hỏa, con người phát sáng, biểu hiện ra đam mê cuồng nhiệt. Vân Khê tĩnh tâm, tập trung tư tưởng, hai tay thành thạo thao tác trên ba loại dị hỏa. Địa liên hỏa diễm tỏa ra ngọn lửa màu đen, giống như là đầu một con sư tử đánh về phía hai loại dị hỏa kia, khí thế mạnh mẽ, giống như một chúa tể. Không thể không nói, nó rất cuồng vọng, nó rất tự phụ, chỉ cần một lần liền đồng thời nuốt chừng cả hai loại dị hỏa kia. Hai ngọn lửa màu xanh đậm và màu xanh biếc vốn bị kinh sợ đến sững sờ, đến lúc này thấy rõ địa liên hỏa diễm chính là ngọn lửa màu đen khí thế hùng mãnh, muốn đem cả hai nuốt chừng vào bụng, thì hai loại dị hỏa này đồng chung cảm giác, rối rít hợp sức chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa màu đen cùng hai ngọn lửa màu xanh đậm và màu xanh biếc cắn xé dùng hợp rồi tách ra, không phân cao thấp. Ba người thấy rất kinh ngạc, cũng vì tranh đấu tàn khốc của mấy ngọn lửa này mà cảm thán trong lòng. Mặc dù kẻ yếu thực lực không lớn, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm dồn dập cũng sẽ quyết chí mà phản kháng, phát huy hết khả năng tiềm tàng. Chỉ tiếc rằng đây là một thế giới tàn khốc, có đôi khi kẻ yếu vô luận cố gắng thế nào, cuối cùng cũng khó có thể tránh khỏi số phận bị kẻ mạnh giết chết. Vậy cho nên, kẻ yếu muốn chiến thắng kẻ mạnh chỉ có đúng một cách duy nhất, đó chính là làm cho bản thân mình mạnh lên, mạnh đến đủ để chiến thắng tất cả những kẻ khác. Hai ngọn lửa màu xanh đậm và xanh biếc phát ra tiếng rền rỉ cuối cùng rồi từ từ biến mất, thay vào đó là ngọn lửa màu đen càng thêm to lớn và xinh đẹp. Nếu cẩn thận nghe kỹ thì còn có thể nghe được địa liên hỏa diễm phát ra tiếng kêu gào thắng lợi. Tiếng thở dài từ trong miệng của Mộ Tông Minh truyền ra, hắn cúi người, không nháy mắt nhìn một màn như vậy, trong mắt đều là vẻ say mê. Quá tốt rồi, bây giờ uy lực của địa liên hỏa diễm này đã tăng thêm một tầng nữa. Nhưng mà nếu nó có thể nuốt chửng thêm những loại dị hỏa khác thì sao? Không biết địa liên hỏa diễm này đến tột cùng có nâng tới cảnh giới nào nữa? Vân Khê con người lóe lên, trong đầu không khỏi nhớ tới những dị hỏa khác trên bài thanh bảng. Con người luôn có lòng tham không đáy, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, nàng cũng không muốn tìm kiếm, chỉ mong có duyên thì sẽ gặp. Tiêu Bách Bách, ngươi làm cái gì thế? Từ ngoài cửa phòng luyện đan, tiếng của Vân Tử Mặc truyền vào. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một làn khói trắng từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào, nên nhìn kỹ thì rõ ràng nó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi vào đây làm gì? Vân Khê nhíu mày liếc nó một cái. Không có gì, chẳng qua là chỉ đi. Tiểu Bạch một bước nhảy lên mặt đặt bàn dị hỏa, ánh mắt sáng quắc nhìn địa liên hỏa diễm, cổ họng của nó không ngừng nuốt nuốt, trong miệng ấp úng, thần sắc này giống như là... Vân Khê nhìn nó, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu, không phải là nó muốn... Không đợi nàng kịp phản ứng, đột nhiên Tiểu Bạch vọt người nhảy lên, một ngụm nuốt luôn cả địa liên hỏa diễm vào trong bụng, y hệt lần trước nó nuốt chửng Long Chỉ Diễm. Ngọn lửa màu đen xinh đẹp biến mất không còn tí gì. Tất cả mọi người sững sờ nhìn một màn như vậy, ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch nuốt vào bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Tiểu Bạch! Thanh âm tức giận từ trong miệng của Vân Khê phun trào ra. Trừng mắt nhìn chòng chọc như là muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bạch. Nó không ngừng nuốt chửng Long Chỉ Diễm, hiện tại đem luôn cả địa liên hỏa diễm nuốt chửng luôn rồi. Đúng là tức chết người ta mà. Tiểu Bạch vô tội nhìn nàng, sau đó dùng hai bàn chân che mặt của mình, sợ hãi nói. Tiểu Bạch không phải cố ý đâu. Tiểu Bạch cũng không biết tại sao như thế nữa. Nhưng mà đáy lòng dường như có một thanh âm nói cho Tiểu Bạch là không ngừng mà nói. Ăn nó đi. Sau đó thì Tiểu Bạch liền ăn nó thôi. Thanh âm của nó từ từ nhỏ đi, hé ra bàn chân lén lút nhìn quanh, muốn nhìn thần sắc của nữ ma đầu. Đôi mắt nữ ma đầu bốc ngửa lửa ngùn ngụt, Tiểu Bạch bị dọa nhảy dựng lên. Bóng người đằng trước liền tiến dần về phía nó, ở giữa không trung hưu một tiếng bay ra ngoài. Lúc đó, đến một luồng khói trắng, lúc đi lại cũng là một luồng khói trắng. Tốc độ lúc này lại nhanh hơn cả lúc trước, không gì bị kịp. Nữ ma đầu, đừng có cố bắt ta, Tiểu Bạch không muốn bị biến thành thịt khô. Tiểu Mặc Mặc ơi, chạy đi, nữ ma đầu muốn giết ta. Ngoài cửa phòng luyện đan, tiếng của Tiểu Bạch sợ hãi kêu càng lúc càng xa, nào còn thấy bóng dáng của nó nữa. Vân Khê tức giận nhìn cái sân trống không, không muốn tốn hơi thừa sức. Mộ Tông Minh thực vất vả mới phản ứng lại, lộ ra ánh mắt khó tin. Nó cứ cư nhiên đem địa liên hỏa diễm nuốt chửng như thế. Hơn nữa, không có bị ảnh hưởng sao? Mộ Cảnh Huy cũng không thể tưởng tượng được, nhưng mà lại nghĩ đến một việc. Nó, tốc độ của nó quá nhanh, không hổ là hậu duệ của Long tộc. Vân Khê cũng mặc kệ những thứ này, thật vất vả mới có được địa liên hỏa diễm, sao có thể cứ như thế mà mất đi? Hùng hổ chạy ra khỏi phòng, Vân Khê phát hiện mình bây giờ ngay cả tốc độ cùng với thú cưng cũng không bằng. Nàng buồn bực muốn chết, chỉ là muốn tìm người phát tiết hết thảy. Màu xanh biếc phủ kín tiểu viện, bên trong có hai cây cổ thụ cao ngút người, dưới bóng cây là một bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Lúc này đang có hai nam tử tựa như là trích tiên đang ngồi đánh cờ, trò chuyện vui vẻ. Người ngồi bên trái, ngũ quan như ngọc, mắt như sao lạnh, khoác trên mình một bộ trường sa màu xanh rộng rãi, tuấn giật nhỏ nhã, khó nói nên lời. Toàn thân tỏa ra sự sắc sảo, khóe môi hàm chứa ý cười, ngón tay thon dài đang cầm một quân cờ màu trắng, tư thế yêu nhã và nhàn hạ. Đối thủ của hắn là một nam tử tuấn mỹ, trường phong không có hoa văn mà chỉ là toàn màu đen tỏa ra hơi thở thần bí. Sóng hắc ám thần bí chẳng qua chỉ là ý nghĩ, trường sa màu đen cũng không thể che hết vẻ thành khiết rực rỡ, giống như là một vị thần. Hắn thoải mái chống cằm, ngón tay dài như là ngọc cầm lên một quân cờ màu đen, ánh mắt trong vắt như sao khẽ lưu chuyển, phóng khoáng biến ảo khôn lường, tử thái thong dong, vẻ mặt biếng nhác kết hợp với cử chỉ nhàn nhã, dáng vẻ này vô luận là ai khi nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được mặc bị câu hồn đoạt phách. Vân Khê nổi giận đùng đùng từ phòng luyện đàn đi ra ngoài, bất ngờ lại nghe thấy trong sân có tiếng nói chuyện, nàng liền theo tiếng đó mà đi đến. Từ xa thấy hai người này đang ngồi đánh cờ, nàng không khỏi hơi bất ngờ, hai kẻ này từ khi nào thì quan hệ lại tốt đẹp như thế, chẳng lẽ là biết nhau từ trước? Ánh mắt chăm chú quan sát hai người một phen, một người ai cũng thích cái đẹp, có thể đồng thời thưởng thức hai cực phẩm mỹ nam đánh cờ cũng chuyện tốt mà, tất cả hai đều là yêu nghiệt cả. Dù sao Giả Hàn Tinh này một thân khí độ bất phàm, hào hoa phong nhã, chỉ tiếc ở cùng một chỗ với Long Thiên Tuyệt thì hào quang liền lu mờ và ảm đạm đi. Tầm mắt của nàng đảo trên người của Long Thiên Tuyệt, chỉ thấy hắn điệu bộ ung dung, toàn thân tỏa mát ra dị thái yêu dã lòng người. Ánh mắt của nàng nhìn hắn si mê trong chốc lát, rồi lại cau mày lộ ra ý bất mãn. Biết rõ mình là yêu nghiệt mà thỉnh thoảng còn bày ra cái bộ dáng hớp hồn người, hắn đây là muốn làm gì? Trêu hoa gẹo nguyệt à? Vân Khê chuyển tầm mắt nhìn về phía Giả Hàn Tinh, quả nhiên phát hiện ra ánh mắt của hắn càng xem càng có cái gì đó không đúng, còn có khóe miệng cười cười nữa, thấy cứ giàn gian thế nào á. Giả Hàn Tinh, hắn sẽ không có đam mê biến thái nào đấy chứ, rồi nổi lên tư tâm không nên có với Thiên Tuyệt của nàng. Mắt lạnh lẽ nhèo lại, Vân Khê khẽ vuốt cằm, âm thầm suy nghĩ càng thấy có cái khả năng này đấy, nếu không tại sao có thể cùng đi tới đây, hơn nữa nhìn hai người bọn họ hài hòa như thế cơ mà. Giả Hàn Tinh cảm thấy có ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu nước mắt nhìn qua, rất nhanh liền phát hiện Vân Khê đang ngó chằm chằm hắn. Hắn liền nhanh chóng trực ra vẻ mặt có chút vô tội, không rõ mình đã làm gì chọc nàng mà phải nhận ra ánh mắt quan tâm như thế. Long Thiên Tuyệt cũng quay đầu trở lại, ánh mắt đột nhiên sáng. Đến lúc thấy rõ ánh mắt của nàng đều đặt trên người của Giả Hàn Tinh, thì con người đáng sáng như ngọc của hắn lại ảm đạm như cũ. Mâu quang hẹp dài híp lại, cũng theo nhìn về phía Giả Hàn Tinh. Hắn không thể hiểu được, chẳng lẽ cái tên kia lớn, tên so với mình còn xuất sắc hơn, vậy cho nên tầm mắt của nàng mới lưu lại trên người kẻ đó. Giả Hàn Tinh đồng thời tiếp nhận hai đạo ánh mắt không có thiện ý soi mói từ đầu đến chân, song không khỏi thẳng người ngồi nghiêm chỉnh. Hắn rốt cuộc là chiêu chọc người nào nhỉ? Làm sao cả hai đều dùng ánh mắt quái dị để đánh giá hắn vậy? Hay là trên người của hắn có chỗ nào không ổn? Vân tiểu thư, Long huynh, các người là có ý gì vậy? Giả Hàn Tinh nhịn không được nữa bèn hỏi. Vân Khê nhấc chân tiến tới bàn đá, nhếch môi, nhếch lông mày, ý vị thâm trường nhìn hắn chằm chằm. Lúc này mới rời tầm mắt, ngồi xuống giữa hai người. Hai người là biết nhau từ trước sao? Nàng nhìn Long Thiên Tuyệt rồi hỏi. Long Thiên Tuyệt từ từ ngẩng đầu, bàn tay cầm con cờ đen cũng chuyển hướng đến đôi tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nắm. Con người đen sâu nhìn thân ảnh của nàng, ẩn chứa ý cười bên trong. So với người thì là sớm hơn nhiều lắm. Nhìn Giả Hàn Tinh rồi có chút thần bí nói. Vân Khê lần nữa liếc mắt về phía hắn. Rốt cuộc là từ bao giờ? Giả Hàn Tinh vừa vặn đem ngân phiến mang theo trên người ra, có chút đắc ý, con người chói lọi như sao trời bật ra một ít hào quang. Dù sao, lúc ta cùng với Tuyệt quen biết, người vẫn hãy còn ở trong phủ tướng quân học tập mày vá theo thùa đấy. Tuyệt, người còn dám gọi thân thiết như thế à? Vân Khê hùng hằng quắc mắt nhìn hắn, quả nhiên hắn có ý đồ bất lương. Muốn cùng với nàng tranh sự chú ý của Thiên Tuyệt á? Hắn chán sống rồi. Thật là ngại quá. Bồn tiểu thư chưa bao giờ học may vá theo thùa, nhưng thực ra có học một ít tuyệt kỹ phi châm. Giả công tử à, ngươi có muốn thử một lần không? Mũi châm màu bạc chợt lóe, trong tay của nàng bỗng nhiên có thêm ba cây ngân châm, lộ ra hàn quang lạnh lùng. Giả Hàn Tinh không bị ngân châm trong tay của nàng dọa tới, bên môi ý cười càng lúc càng nhiều, tầm mắt xẹt qua nàng, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Tuyệt, bàn cờ này của chúng ta xem như không có cách nào tiếp tục được nữa. Nếu không thì buổi tối nay chúng ta sẽ tiếp tục. Mắt phượng khiêu mi, ánh mắt khiêu khích hướng về phía Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng chừng hắn, vừa quay đầu liếc về phía Long Thiên Tuyệt, đợi câu trả lời của hắn. Ánh mắt sáng quắc, thực sự giống như là chỉ cần hắn gật đầu, nàng sẽ phải nhào tới hùng hăng đánh nhau một trận cho ra hồn. Buổi tối sao? Long Thiên Tuyệt cố ý dừng một chút, bên môi ý cười càng sâu, nâng tay của nàng lên đưa đến bên mép khẽ hôn. Hắn nhướng lông mày rồi nói. Buổi tối tất nhiên là phải ở cùng với phu nhân. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tại sao có thể phí công sức nhàm chán đi đánh cờ? Trên mặt của Vân Khê hơi nóng, không kìm được mà nổi lên một mảnh mây hồng, khẽ trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo vài phần xấu hổ và giận dữ. Nhưng chính bản phản ứng đáng yêu này của nàng làm cho con người đen như ngọc của Long Thiên Tuyệt nổi lên sự si mê, chăm chú nhìn nàng rất lâu, đã sớm quên mất bên cạnh còn có một cây nến to đùng. Dạ Hận Tinh khoa trương run người, có chút không nhịn được bọn họ. Nhất Trường Sam tơ lụa đứng dậy, vốn định nói điều gì nhưng lại cảm giác mình vốn là không khí, nói thêm thì càng dư thừa. Bọn họ giờ phút này tình ý giạt rào nhìn nhau, nào còn nhớ tới hắn đứng ở đây. Ai, trọng sắc khinh bạn, quả là đà thương người. Dạ Hàn Tình nhẹ nhẹ rời đi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người tiếp tục nhìn nhau, hoàn toàn không để ý tới hắn. Khê Nhi, chuyện luyện hỏa thế nào rồi? Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tay của nàng, như là chuồn chuồn lướt qua mặt nước, hai mắt thì lóe sáng rực rỡ ngắm nhìn nàng. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Vân Khê liền không nhịn được ủ rũ. Thôi, đừng nói nữa, ta đã vất vả để cho địa liên hỏa diễm nuốt chừng hai dị hỏa kia. Nhưng mà kết quả lại bị Tiểu Bạch nuốt luôn vào trong bụng. Chàng nói đi, có thể không giận hay không? Phải không? Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên tâm tình vui vẻ nở nụ cười, khóe môi vẽ ra một đường cong rất lớn. Tiểu Bạch, thật là quá tốt đấy chứ. Không có dị hỏa, nàng sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười trên khóe môi của hắn càng thêm rạng rỡ. Vân Khê híp mắt, nhìn chăm chăm nụ cười không có hảo ý của hắn. Chàng cười cái gì? Tại sao ta cảm thấy nụ cười của chàng có chút hả hê? Không, nàng nhìn nhầm rồi. Khẽ hò nhẹ, Long Thiên Tuyệt vội vàng thu hồi nụ cười lộ liễu của mình, tiếp tục hôn nhẹ nàng, vừa tinh tế êm dịu mà lại trần trụi, bàn tay trắng trẻo thon dài, quyết định dùng đến nhủ tình để biện giải. Ta làm sao mà có ánh mắt hạ hê được? Vì giúp nàng tìm kiếm dị hỏa, ta bất chấp gian nguy không do dự mà lao tới. Có thật không? Vân Khê nhếch miệng, nhìn về phía hắn bày tỏ sự phẫn nộ. Đừng tưởng rằng tùy tiện nói đôi ba lời ngon tiếng ngọt là có thể thuyết phục được nhá. Ánh mắt của nàng rõ ràng lắm, cái nụ cười vừa rồi của hắn hoàn toàn là từ đầu đến cuối, thế nào cũng là thấy có chút hả hê. Rất đáng yêu. Ngón tay thổ giáp của hắn khẽ vuốt về má của nàng. Hắn thích nhất là ngẫu nhiên nàng lộ ra kiểu thái thiếu nữ. Mỗi khi nàng lộ ra thần sắc khả ái như vậy, từ nội tâm của hắn lại phát ra sự vui mừng. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt khẽ gọi, con người bỗng dưng ảm đạm. Tay của hắn tăng thêm lực đạo, ôm nàng vào trong lồng ngực. Vân Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, hai chân mở rộng ngồi trên đầu gối của hắn. Nàng cúi đầu định kinh hô, cảm giác tư thế này quá ái muội, vội vàng muốn đứng dậy. Đừng động. Thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, cổ họng của Long Thiên Tuyệt khẽ động, một tay ôm chặt eo của nàng, một tay vòng qua cổ của nàng, cúi ngồi xuống hôn, triền miên muốn lấy cái lưỡi đinh hương kia cùng nhau dây dưa. Vân Khê bị hắn ôm chặt, chỉ có thể vô lực mà thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt đó. Hắn không ngừng nghỉ mãnh liệt hôn nàng, thực sự giống như là muốn đem tất cả thiếu hụt trong thời gian vừa rồi toàn bộ đòi lại, bá đạo triền miên, làm cho nàng bất tri bất giác rơi vào vòng xoáy nóng bỏng mà hắn tạo ra, quên mất tất cả xung quanh. Đai lưng bên hông bị trút bỏ, một bàn tay trượt vào bên trong thắt lưng, một đường men theo làn da nhắn nhụi của nàng tiến vào trong vùng đất thần bí. Bàn tay thổ giáp lướt qua chỗ nào đó liền nổi lên lửa nóng. Thân thể của Vân Khê run rẩy, đột nhiên từ trong biển tình tỉnh lại, hơi đẩy hắn ra, cả người trở nên khẩn trương. Nào, không được, không được ở chỗ này. Hắn tại sao lại có thể lớn mật như thế? Nơi này chính là hậu viện tiểu lâu, bất cứ lúc nào đều có thể có người xông vào, tại sao hắn có thể to gan như thế? Đừng sợ, cứ giao cho ta. Giọng của hắn khàn khàn trầm thấp, đè nén trong đó không biết bao nhiêu là tình cảm, chỉ chờ có một chút cơ hội liền tràn ra, tưởng như có thể rời non lấp biển, hùng hoàng bộc phát. Hắn không thể chờ đợi được nữa, quá nhiều suy nghĩ lẫn lộn khiến giờ phút này hắn như muốn hùng hoàng đoạt lấy nàng, không nề hà bất cứ thứ gì. Vân Khê như chìm vào trong sương mù, mở to mắt nhìn hắn, ngọn lửa nơi đáy mắt hắn rực cháy, cơ hồ muốn đem nàng thiêu đốt hết thảy. Nàng không nói, cũng không ngăn cản hắn, bởi vì nàng cũng cuồng nhiệt khát vọng hắn, muốn hắn từ rất lâu rồi. Ngón tay thon dài của hắn lớn mật vuốt ve nơi mềm mại, mịn màng dưới thân. Mặt khác, cúi đầu mãnh liệt chiếm đoạt hô hấp của nàng, toàn thân đẩy nàng vào sóng chiều kích tình. Nàng cắn chặt môi, nhịn xuống muốn thét chói tai, cả người run rẩy, vô lực thừa nhận chiêu chọc cùng với hấp dẫn của hắn. Sau cùng, nàng phải giơ tay lên, cắn ngón tay của mình, nếu không sợ là nàng sẽ sớm cắn nát đôi môi đó. Thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn, Vân Khê chỉ cảm thấy xấu hổ muốn vùi mặt xuống đất. Lòng Thủy Tuyệt thở gấp, lùi ra khỏi nàng vài phần, hài lòng nhìn thưởng sắc động tình hiếm thấy của nàng, không có động tác gì nữa, chỉ nở nụ cười nhìn, cười cười cực kỳ đắc ý. Người... ánh mắt mơ màng nhìn hắn, thấy nụ cười đắc ý bên môi của hắn, Vân Khê hờn dỗi liếc mắt hắn một cái, làm bộ sẽ đứng dậy. Lâm Thủy Tuyết cười, ánh mắt thâm thúy tham lam nhìn chăm chăm biểu tình hờn dỗi của nàng, rốt cuộc thu tay từ bên người của nàng ra ngoài. Trên người bất chợt hụt hẫng, Vân Khê chỉ cảm thấy nội tâm trống rỗng, không đợi nàng thoát khỏi cảm giác mất mát, vòng eo đột nhiên bị nặng nề nâng lên rồi lại ấn xuống. Lửa nóng lập tức chất đầy trống rỗng trong người, Vân Khê trong khoảnh khắc bị kích thích ngẩng đầu lên, hùng hoàng cắn ngón tay, để lại một loạt dấu răng rất sâu, cả thân thể run lên nằm trong ngực của hắn. Trong hậu viện, từng cơn gió phở phất, lạnh lẽo một chút lạnh lẽo, song lại không thể làm dịu đi lửa nóng của người Vân Khê. Hắn cắn chặt ngón tay ở trong miệng của mình, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên, một bàn tay khác bám chặt vào vai của hắn, đi theo tiết tấu. Thân thể của nàng phảng phất tựa như là chìm trong biển lửa, không tự chủ được, chỉ có thể cuốn theo dục vọng đó. Lá rơi xào xạc, nhưng không thể che hết một màn mập mờ nóng bỏng. Ngay cả con chim nhỏ thỉnh thoảng đậu trên mái hiên cũng ngại ngùng bay đi. Ở một gian phòng khác trên tiểu lâu, Lâm Mộ Hiên đang ngồi yên trước bàn, ngẫm nghĩ lại đủ luyện chuyện ngày xưa, bỗng nhiên phát hiện ra nguyên lai phụ thân hắn luôn kính nể vẫn dùng cách riêng của mình để bảo vệ hắn. Khi còn nhỏ, trong gia tộc có đủ loại thi đấu, phụ thân đều không cho hắn tham dự. Nhưng hải tử đồng lứa sau khi thắng lợi vầy vang trong các cuộc thi lại càng ngày càng chiếm được sự coi trọng và tán thành của các vị trưởng bối trong gia tộc. Những hải tử khác cũng là luôn xung xuê xung quanh người chúng. Vậy mà hắn chỉ có thể âm thầm đứng một bên, nhìn hải tử khác cứ lần này đến lần khác trổ hết tài cán ở trong trận đấu, hưởng thụ đủ loại vinh sủng. Hắn còn lại thì cái gì cũng không có. Đám hải tử bắt đầu khi dễ hắn, xa cách hắn, cho rằng hắn tùy đỉnh đỉnh là đại gia, đại thiếu gia, nhưng mà chỉ là một tên phế vật, một kẻ hữu danh vô thực. Cũng từ lúc đó trở đi, hắn bắt đầu trở nên tự bế tự mưu, thường nuốt mình trong phòng luyện đan, đem toàn bộ tâm tư tình cảm gửi vào trong chuyện luyện đan, thậm chí có đôi khi mất ăn mất ngủ. Hắn không oán hận phụ thân mình, chỉ tự trách mình vô dụng, không thể nào chiếm được sự tán thành và lời khen ngợi của ông. Có điều bây giờ hắn lại phát hiện ra sự thật kỳ cục không phải như vậy. Phụ thân đã giấu hắn đi, không để cho tài hoa của hắn triển lộ, thực ra là để bảo vệ cho hắn. Lại nghĩ tới hai vị sư phụ, một kẻ truyền thụ cho hắn thuật luyện đan, một kẻ truyền thụ cho hắn sự võ nghệ, hắn trước giờ chưa từng biết. Hảo danh hai vị sư phụ, cũng là sau này mới biết hai người là hai vị sư phụ giỏi nhất mà phụ thân hắn mời từ bên ngoài. Có thể nói rằng, phụ thân hắn dụng tâm lương khổ, cốt để tạo cho hắn một môi trường không có nguy hiểm và tranh đấu, để cho hắn có thể bình tĩnh mà lớn lên thành người. Hắn không được phụ khổ tâm của phụ thân. Từ hôm nay trở đi, hắn phải dũng cảm đảm đương trọng trách của Lam gia, không thể để cho phụ thân đang dần dần già nua phí tâm phí lực vì hắn được. Hắn từ từ ngẩng cao đầu, đáy mắt tỏa ra vầng hào quang dị thường, thần sắc kiên định mà tự tin, khiến cho khí chất toàn bộ con người của hắn thay đổi ra thịt rõ ràng. Lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên truyền tới, ngay sau đó là tiếng gọi của một nữ tử. Lam công tử. Lam Bộ Hiền làm sao có thể quên được thanh âm thân thuộc đó, ánh mắt hắn sáng lên, cuống người, vội vàng chạy tới bên cửa. Tay của hắn muốn mở cửa ngay lập tức, nhưng mà lại có một chút lo lắng. Lam Mộ Hiên, từ nay trở đi, người không được là một thằng ngốc chỉ biết đến luyện đàn như trước. Vậy nên, người phải dũng cảm lên, bắt bản thân mình chân chính mà mạnh mẽ lên, không ngừng có thể gánh vác trọng trách của Lam gia, mà còn phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ người ngươi yêu thương nữa. Đúng vậy, người phải dũng cảm lên. Hắn hít sâu một hơi, sau khi chấn định lại tinh thần, từ từ mở cửa. Trong giây phút mở cửa ra, dương quang chói mắt chiếu rọi giữa hai người bọn họ. Qua tia nắng đó, hai người một kẻ một bên trong, một kẻ bên ngoài, ánh mắt cũng chạm vào cùng một nơi, trái tim như cùng chung một nhịp đập. Mộ tiểu thư. Lam công tử. Lam Mộ Hiên thầm sâu nhìn Mộ Văn Tình, nghiêng người đến cạnh cửa, thần ngụ ý hoàn nghênh nàng vào trong. Mộ Văn Tình cũng thực sâu nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc, cảm giác trước giờ dường như không ngày nào hắn có chỗ khác thường, lẽ nào là vì đã biết được thân thế của mình. Hắn không chịu nổi sự đả kích, vậy cho nên cả người đã thay đổi rồi. Nghĩ tới đây, đáy lòng lại hơi thắt lại, suy ngẫm xem nên an ủi hắn ra sao mới có thể khiến cho hắn thực sự giải phóng được lòng mình. Mộ tiểu thư, hôm nay tại sao lại rảnh rỗi tới đây? Là Mộ Hiền ánh mắt trắng như sao, nhìn nàng rũ bỏ sự ngượng ngùng thường ngày, mặt mày nhiều hơn mấy phần tự tin, đối với nàng cũng không còn không tự tin như trước. Mộ Vãn Tình thoải mái nhìn hắn, cùng lúc với sự kinh ngạc, đáy mắt cũng xẹt qua vài phần mừng rỡ. Là Mộ Hiền đã có được sự tự tin, càng không nhìn càng khiến cho nàng không thể rời mắt. Thực ra thì cũng không có gì. Ta cùng với ca ca tới thăm Gia Gia. Nàng dừng lại một chút, nhớ lại lời của Vân Khê nói khi trước, do dự. Lam công tử à, chuyện trong nhà của ngươi ta đã nghe nói. Ngươi cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều, trên đời chuyện không như ý có đến 8-9 phần 10, làm sao có thể lúc nào cũng được như ý nguyện. Trân trọng tất cả những thứ đang có trước mắt, đó mới là điều quan trọng nhất. Lâm Bộ Hiền biết có chút mơ hồ, không biết lời của nàng thì thực sự có ý nghĩa gì. Mộ Văn Tình chỉ cho là hắn đang chán nản thất vọng, lại tiếp tục nói. Thực ra thì, cho dù ngươi không phải là Lam đại thiếu gia, vậy thì có sao? Ngươi chính là ngươi, phàm là người thực lòng đối xử tốt với ngươi, có lẽ chẳng có ai vì ngươi mà không phải là Lam gia đại thiếu gia mà xem nhẹ ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ nhiều. Lâm Bộ Hiền chân mày nhíu chặt, lại từ từ giãn ra, nhìn ánh mắt của nàng cũng càng thêm nóng lên. Vậy nếu ta cái gì cũng không nên hồn, Mộ tiểu thư có xem nhạy ta hay không? Nhãn thần của hắn sáng quắc nhìn chăm chú Mộ Vãn Tình, trái tim như muốn nhảy vào lên cổ họng. Mộ Vãn Tình không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, ta dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ ngươi. Ở trong mắt của ta, ngươi so với những người khác lại ưu tú hơn nhiều. Vì ngươi tính tình thẳng thắn, đối nhân xử thế chân thành, sẽ không lừa gạt bằng hữu, cũng sẽ không có tâm cơ đùa bỡn những người bên cạnh ngươi. Ở cùng với ngươi, ta cảm thấy rất an tâm. Nói ra những lời đó, nàng đột nhiên cảm giác mình đã không cẩn thận tiết lộ hết tâm tư của bản thân. Nàng từ trước đến giờ sảng khoái không kiêng kỵ, cư nhiên cũng là hơi đỏ ửng hai gò má. Ta là muốn nói, bên cạnh ngươi có rất nhiều bằng hữu quan tâm đến ngươi. Trong lòng ngươi nếu có chuyện gì, cứ việc nói thẳng ra cùng với mọi người mà chia sẻ, không nên là một mình dầu dĩ không vui, nghĩ không thông suốt. Mộ Văn Tình chỉ cảm thấy mình càng ngày càng đen, đầu cúi thấp đến mức sắp chạm đất. Nàng cúi đầu nên không có phát hiện ra trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Mộ Hiền có một vầng hào quang lấp lánh đang từ từ tản ra sáng ngời. Lam Mộ Hiền nhìn nàng lộ ra bộ dáng mềm yếu của một nữ nhân, trong lòng rung động kịch liệt, lòng tự tin cũng tăng vọt. Thì ra nàng thực sự quan tâm tới hắn, cho dù biết hắn đã không còn thân phận là Lam gia đại thiếu gia, nàng cũng vẫn không hề quay lưng lại mà cố gắng quan tâm hắn. Một cô nương tốt như vậy, hắn làm sao có thể không động tâm, làm sao có thể bỏ qua được. Mộ Vãn Tình vẫn cúi đầu nhưng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào từ hắn, trong lòng không khỏi càng thêm thấp thỏm. Đúng lúc này hắn bỗng nhìn cử động, nàng thấy cước bộ của hắn vội vã chuyển hướng mình. Chỉ là thời gian ngắn ngủi như vậy, hơi thở thuộc về hắn đã bao vây lấy nàng. Nàng thầm hít một hơi khí lạnh rất sâu vào trong lồng ngực. Nàng sửng sốt cho tới khi nghe thấy trái tim của hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nàng chợt hiểu ra, ngẩng đầu lên nhìn thấu vào tấm chân tình tha thiết trong sâu mắt hắn. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này nàng cảm thấy hắn tuấn mỹ như thiên thần, làm cho nàng không dám với tới, chỉ có thể ngước nhìn. Giờ cơm tối, già trẻ lớn bé tụ tập ở đại đường cùng nhau dùng cơm. Hai đứa nhỏ Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mục Tĩnh đã ngồi xuống từ rất sớm chờ trực ăn cơm. Còn có một tiểu bạch thích ăn nhất đang coi chừng chiếc bát sứ đặc biệt chỉ thuộc về nó, lần qua lộn lại chờ mong tới mức không thể mần nào mà nhịn nổi nữa. Nữ ma đầu, vẫn chưa tối sao? Tiểu Bạch sắp bị đói đến dẹp bụng rồi. Vân Tiểu Mặc sờ sờ Tiểu Bạch rồi trấn an nói, Tiểu Bạch à, ngươi nhẫn nhịn thêm chút nữa đi, mẫu thần cùng với phụ thân có thể còn đang tạo cho ra rất nhiều đệ đệ muội muội. Phốc một tiếng, Long Hiền Thần trực tiếp phun ra. Đứa cháu nhỏ của hắn thực đúng là một cầu trúng đích. Trong viện động tích lớn như vậy, ngay cả hắn không muốn nghe cũng phải nghe. Còn may mắn hắn và phòng hộ pháp canh chừng thay bọn họ, bằng không để cho hai tiểu hài tử không cẩn thận mà xông vào, thấy vài màn không nên xem, vậy chẳng phải là nguy rồi sao? Nghĩ tới một màn hắn vừa nhìn thấy và vừa nghe thấy kia, trên gương mặt trắng nón của hắn cũng nhìn không được tỏa ra làn khói hồng. Ôi thôi làm ơn đi, hắn vẫn còn là nam nhân thuần khiết gì đó được không? Đại ca cùng với đại tẩu đã dạy hư hắn như vậy, làm tổn hại tới trái tim thuần khiết của hắn rồi. Đoàn Mậu Tính vẻ mặt nghi hoặc, giọng thuần trần nói, Tiểu Mặc cá cá, chúng ta rốt cuộc là được tạo nên thế nào nhỉ? Vì sao ta không nhớ được? Vân Tiểu Mặc cũng lắc đầu, ta cũng không nhớ nữa, đó cũng là chuyện xa xôi xưa rồi. Người yên tâm đi, đợi lúc nào phụ thân và mẫu thân tái tạo người lần nữa, ta sẽ nhìn cho kỹ. Chờ ta biết đáp án rồi, ta sẽ nói cho người biết trước tiên. Lại phốc thêm một tiếng nữa, Lâm Thiên Thần chịu không thể nổi được, phun thêm một lần nữa, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Bốn người Mộ Tông Minh, Mộ Cảnh Huy và Dạ Hàn Tình và Phong Hộ Pháp cũng cười rất vui vẻ. Quả nhiên trong nhà có thêm một hài tử, liền thêm một bảo vật, tâm tình cũng tùy thời tùy chỗ trở nên vui vẻ. Đồ Cô Mưu không lên tiếng, nhưng cũng rời tầm mắt dưới nón, dưới chỗ hai hài tử. Ở trên cái đời này, thuần chân vô hại nhất có lẽ chính là tâm hồn ngây thơ của hài tử, cũng đáng được mọi người trân trọng nhất. Mộ Cảnh Huy nhìn hai hài tử cũng là thực lòng vui mừng, mở miệng rồi nói: Tiểu Mặc với Tiểu Tĩnh, tối nay trong Mộ Tinh Thành có hội hoa đăng, các người có muốn đi chơi không? Ừ, hội hoa đăng sao? Muốn đi, muốn đi. Vân Tiểu Mặc khoan khoái kêu lên. Sau khi dư quang liếc tới chỗ Đoàn Mộc Tĩnh, đột nhiên cảm thấy mình chưa đủ chín chắn, thần sắc vội vàng nghiêm túc trở lại, ra vẻ người lớn hỏi Đoàn Mộc Tĩnh: Tiểu Tĩnh, người có muốn đi hội hoa đăng không? Tiểu Mặc ca ca sẽ dẫn người đi chơi. Đoàn Mộc Tĩnh nào có nhiều tâm tư như hắn, chỉ đơn thuần gật đầu rồi nói: Ta cũng muốn đi. Vân Tiểu Mặc có chút tự hào cong khóe miệng. Vậy thì tốt, Tiểu Mặc ca ca sẽ dẫn người đi xem hội hoa đăng. Lâm Thiên Thần cực kỳ khinh bỉ nhìn sang Vân Tiểu Mặc, tự mình muốn đi thì đi đi, lại còn giả vờ cái chủ nghĩa đại nam nhân, thực sự không thể chịu nổi. Đúng là hai nhi tử bọn họ, làm sao lại dám đều khôn ngoan khôn khéo như thế? Vì sao hắn lại không có nổi một phần tâm cơ giống như thế? Lâm Thiên Thần chống cằm nhìn trời, thở dài với trời. Ông trời, ông quả nhân là không công bằng. Đúng lúc này, hai người La Mộ Hiền cùng với Mộ Vãn Tỉnh lững thững bước vào, đi tới đại đường, thì phát hiện ra ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên người bọn họ. Nghĩ đến một màn ôm nhau bày tỏ nỗi lòng trong phòng kia, hai người đồng thời trên mặt hơi nóng, gương mặt nổi lên một mảnh hà sắc. Thực sự giống như là hai người này thực sự làm chuyện gì đó không dám nhìn mặt mọi người, lúng tà lúng túng, chỉ muốn đào hầm ngầm mà chui vào. Hai người này vừa mới tiếp nhận xong ánh mắt chăm chú của mọi người, phía sau lại có hai người tựa sát nhau đi tới. Nghênh đón ánh mắt của mọi người, thầm ý của mọi người, Lâm Thiên Tuyệt vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Vân Khê. Xuân quang đầy mặt, bước đi giống như là gió, mà Vân Khê còn lại về mặt thanh lãnh, ngoài khuôn mặt trắng nõn chỉ hiện ra chút ửng hồng, còn lại không khác gì bình thường. Chỗ nào có vẻ lúng túng của vật kẻ vừa mới làm chuyện gì đó không dám nhìn mặt mọi người. Quả nhiên là chênh lệch đấy. Mấy vị đang ngồi liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt cùng nhau, trong lòng tự hiểu. Hai người đơn thuần La Mộ Hiên so sánh với hai người bọn họ, đẳng cấp kia chỉ e như là tiểu thái điểu đối với đại thần, căn bản không thể so sánh được. Mẫu thân, phụ thân, vừa nãy mẫu thúc thúc nói là buổi tối có hội hoa đăng, Tiểu Mặc có thể mang Tiểu Tĩnh cùng đi chơi không? Vân Tiểu Mặc đột nhiên mở miệng nói. Vân Khê nhăn mày. Hội hoa đăng thì có gì đáng xem, người nhiều, đen lông lại đắt. Hai tiểu hài tử các người vạn nhất chen chúc bị lạc thì sao? Vậy mẫu thân với phụ thân đi cùng chúng ta đi, thế không phải là được rồi? Vân Tiểu Mặc bĩu môi, có chút tâm tình không cam không nguyện. Thực ra thì hắn chỉ muốn đi cùng với Tiểu Tĩnh hai người đi thôi. Thôi được rồi, chúng ta đi cùng các người, tiểu hài tử không được ra ngoài một mình. Vân Khê nói xong, nghiêng đầu nhìn về Long Thiên Tuyệt, trên mặt lộ ra thần sắc muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thiên Tuyệt, nghe nói ở hội hoa đăng cổ đại rất thú vị, chúng ta đi đoán đố đèn có được không? Không biết có người nào thả đèn trên sông không nhỉ? Không bằng chúng ta đi thả đèn khổng minh đi. Vân Tiểu Mặc trên trán hiện lên mấy hắc tuyến, chủ cái miệng nhỏ nhắn, nhãn thần hé hé liếc tới vẻ mặt hừng phấn của mẫu thân. Thì ra mẫu thân cũng muốn đi chơi hơn cả hắn. Sau bữa cơm chiều, một nhóm bốn người liền đi ra cửa, bước về phía hội hoa đăng. Hai đứa nhỏ chắp tay đi phía trước, thỉnh thoảng liền ghé ghé tai nói chuyện với nhau cái gì đó, sau đó ngó quanh. Tiểu Bạch bám trên vai của Vân Tiểu Mặc, giống tay chùm sò, là một số tay nâng lên một cây nến lớn. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người đi cách bọn họ không nằm bước. Vân Khê như con chim nhỏ nép vào trong cánh tay của hắn, vẻ mặt mừng rỡ. Xét cho cùng, nàng tới Ngạo Thiên Đại Lục lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên tham dự lễ hội hoa đăng, cảm giác mong đợi trong lòng cũng chẳng ít hơn nhi tử. Hơn nữa lần này lại đi cùng người trong lòng của nàng, nụ cười trên mặt nàng chưa lúc nào biến mất. Long Thiên Tuyệt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía nụ cười sáng rực rỡ như ngọc của nàng, lòng cũng tràn đầy sự vui vẻ. Nhiều ngày ly biệt sầu tư cũng tản đi đâu hết, thay vào đó là sự ấm áp và ngọt ngào. Thực sự giống như muốn vĩnh viễn dìu dắt thê nhi như vậy, một cuộc sống đời thường, phàm phàm, không có phân tranh, không có cửu địch, có khi là hạnh phúc và niềm vui vô biên vô tận nhất. Xong, điều này có thể không? Vẻ u sầu từ từ bò trên đuôi lông mày của hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn mơ hồ nhiều thêm mấy phần sầu lo, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra, phá tan hết thảy hạnh phúc và niềm vui mà hắn đang có. Nếu thực sự như vậy, hắn chỉ hy vọng mọi chuyện tới chậm một chút, hiện tại khiến cho hắn tận tình muốn hưởng thụ trong đó. Đêm hội hoa đăng, người người tấp nập, tinh quang tươi sáng vào ban đêm ở nơi này trở nên rực rỡ. Trong đám người, Nhóm bốn người Vân Khê như một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Người đi đường qua lại cũng nhịn không được mà dừng chân quay đầu, liếc mắt nhìn thấy họ vài lần, không phải vì cái gì khác, mà là thực sự là bốn người này quá mức xuất chúng, giống như là bước ra từ trong tranh, khiến cho người ta thưởng tầm duyệt mục. Bốn người xuyên qua mấy con phố, dung nhập vào bến người càng đông càng náo nhiệt. Hoa đang ở lễ hội đông đúc mỹ lệ, người đi như nước chảy, hoàn thành tiếu ngữ cả một vùng trời. Trong đám người có mấy cái đuôi lặng lẽ theo sau bốn người một cách mù quáng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Cả nhà đi dạo hội hoa đăng. Đi tới một cửa hàng bán hoa đăng, hai đứa bé Vân Khê cùng đi theo, lạnh lùng dừng lại, ngẩng đầu lưu luyến nhìn hoa đăng treo đầy trước mặt. Phụ thân, chúng con muốn hoa đăng. Tiểu Bạch cũng muốn, Tiểu Bạch cũng muốn. Tất cả đều quay đầu nhìn lại hai người, hai mắt chớp chớp, tràn ngập sự mong chờ. Vân Khê kéo tay của Long Thiên Tuyệt, cũng ngẩng theo khuôn mặt khuynh thành, đôi môi cũng chu lên. Thiên Tuyệt, ta cũng muốn. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, nhìn đôi môi mềm mại cong lên, hạ thân siết chặt, ánh mắt cũng ảm đạm đi, đột nhiên nhìn ra xa rồi nói. Nàng muốn thứ gì? Hắn cố ý nói mập mờ, mang ánh mắt bốc lửa nhìn đôi môi như lưu ly kia, ánh mắt như đôi tay vô hình, khẽ vuốt nhẹ trên đôi môi. Trên mặt Vân Khê hơi nóng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái, hé miệng cười trộm. Thực ra thì là không chịu được, người này lúc nào cũng có thể bốc lên dục hỏa. Phụ thân! Thanh âm đầy chờ mong của Vân Tiểu Mặc lại lần nữa chuyển tới, chặt đứt cảm xúc của hai người. Lòng Thiên Tuyệt quay đầu, nhìn con, rồi đưa tay nói. Đi đi, con muốn lấy cái gì thì cứ lấy. Tốt quá, tốt quá. Hai tiểu gia hỏa vui sướng kêu rên lên, bắt đầu díu dít thảo luận nên chọn cái nào. Lòng Thiên Tuyệt quay đầu, tiếp tục nhìn Thiên Hạ bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo của nàng, để cho nàng dựa vào lòng, cúi đầu ghé sát bên tai, giọng đầy tình tứ. Vậy hãy nói cho ta biết, nàng cuối cùng là muốn gì? Vân Khê vặn vẹo thân mình, hé miệng cười nói. Muốn hoa đăng. Lòng Thiên Tuyệt híp mắt, lắc đầu nói. Đáp án không chính xác. Vân Khê tiếp tục hé miệng. Thì muốn đèn lồng. Lâm Thiên Tuyệt bấm lên cái eo nàng như trừng phạt, như cũ. Đáp án vẫn không chính xác. Trong miệng của Vân Khê khẽ hô, xin tha nói. Thôi được rồi. Là muốn chàng, muốn chàng. Khóe môi hoàn mỹ nhếch cong lên, nói khẽ khẽ. Lâm Thiên Tuyệt lộ ra một tia hài lòng rồi buồn cười. Đáp án chính xác. Vậy thì đêm nay sẽ có, bây giờ thưởng cho nàng một cái hôn. Nói rồi, hắn vô sỉ cúi đầu, ngậm lên đôi môi khẽ mím chặt của nàng, từ từ nhấm. Khát vọng vừa rồi cuối cùng cũng được như ý, cái miệng nhỏ nhắn này thế nào cũng không đầy đủ. Nàng nhất định là hạ chú hắn rồi, nếu không sao thế nào lại không thể thỏa mãn khát vọng mãnh liệt trong lòng. Vậy tại sao tiểu đệ đệ với tiểu muội muội còn không ra? Chúng hẳn là phải đi ra rồi chứ. Ta cũng không biết có phải là giống như con gà mái đó, đẻ trứng. Đầu tiên là đẻ trứng, sau đó phải chậm rãi ấm áp nữa. Tiểu Bạch không hiểu, Tiểu Bạch cũng mơ hồ lắm. Đột nhiên nghe được tiếng thảo luận của hai đứa trẻ và Tiểu Bạch, Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng quay đầu, lại thấy bọn chúng đang tò mò đánh giá bọn họ. Hơn nữa ánh mắt của cả hai đứa lại ở nửa trên nửa dưới của mình. Ánh mắt kia lại như muốn nhìn xem trứng ở trong truyền thuyết rốt cục từ đâu mà ra. Vân Khê đầu ong ong, giờ khóc giờ cười, không nhịn được, nhéo mạnh eo của Long Thiên Tuyệt. Đều là tại hắn, trước mặt hai đứa bé cũng dám làm càn. Giờ thì hay rồi, để cho bọn trẻ nhìn thấy, nàng đợi mà trả lời những câu hỏi siêu cấp của chúng rồi. Long Thiên Tuyệt lại ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng hơi cười, nói với hai đứa trẻ. Tiểu đệ đệ và tiểu muội muội, chúng rất mắc cỡ. Lúc mới sinh, sợ nhất là thấy ánh sáng. Các con xem đi, ở đây nhiều hoa đăng như vậy, chúng nó dù có muốn ra cũng là bị dọa rồi. Thì ra là thế. Đoàn Mộc Tính chợt hiểu ra. Là như thế sao? Vân Tử Mặc lại có vẻ hồ nghi. Tiểu Bạch gãi gãi cái đầu, nó suy nghĩ. Nhưng mà Tiểu Bạch vẫn còn mơ hồ. Thế nào, các con đã chọn xong hoa đăng chưa? Đối với nghi vấn của con, Lòng Thiên Tuyệt mặt không đỏ, tim không đập, tùy ý xoay chuyển vấn đề. Xong rồi, Tiểu Tính muốn một cái, còn hai cái này là của con và Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc chỉ lên mấy cây hoa đăng trên đầu của mình, kiễng chân muốn lấy. Ông chủ cửa hàng nhìn cả nhà không khỏi trợn tròn con mắt, bởi vì hắn mới rõ ràng nghe thấy tiểu thú nói chuyện, bây giờ lại thấy trong móng vuốt của tiểu thú cũng đang có một chiếc hoa đăng. Thực là đùa chết người ta. Ông chủ dụi dụi vào mắt mình, cho là mình đã hoa mắt. Một đường đi loanh quanh, nhã hứng càng nhiều. Theo dòng người đi tới bên sông Đào, ngoài thành, thấy có người thả đèn lồng xuống sông. Từng chiếc đèn theo sông trôi đi, làm cho cảnh đêm nay lại càng tăng thêm diễm lệ. Phụ thân, mẫu thân, chúng con có muốn chơi. Trên vẻ mặt của Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh tràn ngập sự hưng phấn. Vậy các con đợi một chút, phụ thân sẽ đi mua đèn. Giờ đôi lông mày lên, đôi mắt tràn đầy ý cười. Long Thiên Tuyệt quay đầu lại, nói nhỏ vào tai của Vân Khê. Ta sẽ đi xử lý cái đuôi một chút, sẽ quay lại ngay. Ừ, đi đi. Vân Khê đưa tay khẽ cười, nàng sớm đã phát hiện ra mấy cái đuôi phía sau, chỉ là không có hứng quét, vậy cho nên không thành phản ứng. Long Thiên Tuyệt vừa rời đi, hai đứa trẻ liền kích động chạy về phía bờ sông. Vân Khê từ xa nhìn lại, cũng không hề ngăn cản, bên mình vừa hay có một thân cây, nàng khẽ dựa vào đó. Gió đêm khẽ thổi qua mặt của nàng, thổi bay mái tóc. Nàng tối nay được hưởng thụ sung sướng, tâm tình cũng nhẹ nhàng. Khóe miệng nàng khẽ cong, thoáng hiện lên một nét cười tuyệt đẹp. Dung nhan xinh đẹp xuất hiện, tào nhã không nói nên lời. Chỗ nàng đứng, dòng người như nước, dáng người mềm mại dựa vào gốc cây, mang theo vài phần lười nhác. Trong thời gian ngắn, dẫn tới vô số ánh mắt truy đuổi. Dung nhan khuynh thành càng tuyệt sắc, cùng với khí chất thanh lệ xuất thần, cơ hồ đã khiến cho mọi người nghĩ rằng nàng là tiên tử giáng trần. Long Thiên Tuyệt rất nhanh đã thu thập được mấy cái đuôi bám theo, lại mua thêm mấy cái đèn. Cất bước quay về, thấy được một màn mỹ nhân như vậy, ánh mắt tràn ngập si ý. Hắn khép hờ con mắt, xem ra sau này không thể tùy ý để cho nàng một mình ở giữa trung ương được. Vì cái này không ngờ lại dẫn tới nhiều ong bướm si mê nàng đến vậy. Đang nghĩ, thì bên gốc cây đã xuất hiện thêm một kẻ si mê. Hắn cau mày, sát khí nồng đậm quanh thân người chậm chậm đi tới. Mái tóc của Vân Khê bị gió thổi bay, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai đứa trẻ đang nô đùa, lại đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Bên mình bỗng nhiên có một đợt gió thổi tới, mang thêm mùi rượu nồng đậm. Nàng cau mày, đột nhiên quay đầu đi tìm kẻ phát ra mùi rượu đáng ghét. Ê, đây không phải là Vân Tiểu Thư sao? Thế nào đêm nay lại chỉ có một mình đứng đây? Vân Khê nhận ra đối phương chính là Tư Đồ Anh Kiệt ngày đó gặp trong phủ thành chủ. Cả người của hắn nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ bừng bừng, nhìn nàng mang theo vẻ tục tĩu. Vân Khê quay đầu, không muốn lý đến hắn, không muốn vì hắn mà phá hỏng tâm tình tốt của hôm nay. Thân hình Tư Đồ Anh Kiệt hơi run rẩy, ánh mắt lờ đờ mông lung. Mấy ngày hôm nay vì bảo vật u cốt thúy diễm của Tư Đồ gia bị mất, Ngũ Trưởng lão chẳng những bị mù, còn bị phế mất một cánh tay, tâm tình rất tệ, vậy cho nên chút giận lên đám đệ tử, hắn cũng không thể tránh được, còn bị lệnh cưỡng chế bắt buộc phải đi tìm được u cốt thúy diễm ở luyện đan sự đại hội, nếu không ai cũng đừng mong thoải mái. Tư Đồ Anh Kiệt làm gì có bản lĩnh tìm được u cốt thúy diễm, lại không dám về gặp Ngũ Trưởng lão, nên cũng chỉ dám uống say trong quán rượu, tạm quên đi phiền não. Tối ngày hôm nay, vừa đắc ý uống rượu một hồi, đang nghĩ muốn đi thành lầu thoải mái một chuyến, ai biết được giữa đường gặp được hình ảnh kia. Đi tới gần, hắn nhận ra Vân Khê, hơi rượu bốc lên ngùng nghịt. Hắn quên mất giáo huấn của lần trước, nhìn chằm chằm đánh giá Vân Khê, sắc tâm nổi lên. Vậy ngươi có hứng thú uống rượu cùng ta không? Ánh mắt của Vân Khê khép lại, nàng thề rằng tối hôm nay nàng muốn làm một thục nữ, không muốn đánh nhau. Nhưng mà trời cao không muốn nàng như ý, tự động đưa một bao cát tới. Sao nàng có thể dễ dàng để cho hắn thất vọng được? Bàn tay trong tay áo nắm lại, nàng đang nghĩ xem nên cho hắn một đấm bên trái hay là bên phải. Thì Long Thiên Tuyệt đã từ phía trước bước đến, trên khuôn mặt như ngọc của hắn có sát khí lưu động. Vân Khê khẽ nhếch nhếch miệng, bàn tay nắm lại đã buông lỏng. Tối ngày hôm nay, nàng vẫn nên là một thục nữ dựa vào người khác. Tư Đồ công tử xác định muốn mời ta uống rượu hay sao? Khóe miệng của Vân Khê như cầu dẫn, ánh mắt như nước lưu chuyển, đẹp không tả xiết. Đó là tự nhiên, ta thành tâm muốn mời, Vân Tiểu Thư sẽ không nể mặt chứ. Ánh mắt của si mê, Tư Đồ Anh Kiệt càng đập, lại càng muốn bước đến bên nàng. Bàn tay đã tiến tới, lại cúi đầu ngửi mùi thơm trên người của nàng, trong mũi hít dồn dập. Thơm nhỉ, Vân Tiểu Thư quả là một mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc. Hắn vuốt mái tóc rối bù của mình, bày ra một tư thế tự cho là dễ mê hoặc nhất, híp mắt nhìn về phía Vân Khê. Vân Tiểu Thư muốn đi trong đỉnh bên hồ hay là về hàn xá của tại hạ uống rượu? Chẳng qua tối hôm nay gió rất lạnh, tại hạ cho rằng về hàn xá của tại hạ vậy thì tương đối. Vân Khê nhìn khuôn mặt kia, trong lòng cảm thấy buồn nôn, người cổ đại đều như thế sao? Trong mắt, thân hình của Long Thiên Tuyệt đang càng lúc càng lớn. Nàng mím miệng, trong lòng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc. Nàng đột nhiên cười nhẹ nhàng với Từ Đồ Anh Kiệt, ánh mắt dụ người, phong hoa vô hạn. Ta bây giờ cũng cảm thấy đêm nay gió quá lạnh, nước trong hồ cũng lạnh nữa, không thích hợp để ngồi ở đó uống rượu. Từ Đồ công tử cũng cẩn thận một tí, nhất định đừng để ngã vào hồ, sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Ê. Hắn vẫn còn tưởng rằng nàng sẽ giống lần đầu gặp mặt, không cho hắn sắc mặt hòa nhã, tự tình, ngoài dự liệu của hắn. Từ Đồ Anh Kiệt trong lòng một trận vui mừng, hướng về phía Vân Khê khoe khoang vẻ phong tao. Vân tiểu thư đã quan tâm đến tại hạ như thế, tại hạ là cảm kích vô cùng. Vậy chúng ta bây giờ đi ngay đi. Từ Đồ công tử, người nghĩ là đi nơi nào? Từ phía sau hắn, một giọng nói biếng nhác, thanh nhã truyền đến. Từ Đồ Anh Kiệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy rất lạ mặt, cũng lười phản ứng, hướng hắn quát lớn. Chúng ta đi đâu? Ngươi quản được à? Ngươi chọc ghẹo phu nhân của ta, ngươi nói có liên quan đến ta không? Long Thiên Tuyệt hơi nhếch môi, sắc mặt thản nhiên, một đôi con người như ngọc đèn lóe ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ơ? Phu nhân? Từ Đồ Anh Kiệt hốt hoảng, trái phải nhìn hai người, không có chút phản ứng. Đáng tiếc, Long Thiên Tuyệt không cho hắn thời gian phản ứng, tay áo rụng thình thình vùng mạnh lên, mang theo một trận cuồng phong, đôi mắt nhất thời một mảnh hàn băng sắc bén. Từ Đồ Anh Kiệt bị hất tung lên cao, vẽ thành một đường vòng cung rồi nặng nề rơi xuống giữa dòng sông chật ních hoa đăng. Tõm một tiếng, khiến cho dân chúng đang ở trên bờ, thả hoa đăng phải cả kinh, nhào nhào tản ra xa bờ, không biết đến tối cùng là xảy ra chuyện gì. Thiên Tuyệt, chẳng thực sự là bạo lực quá rồi đấy. Vân Khê kéo kéo vạt áo của Long Thiên Tuyệt, hướng hắn tinh nghịch nháy mắt, khóe miệng lén lén mỉm cười. Nghịch ngợm. Long Thiên Tuyệt khẽ nhéo chiếc mũi xinh xắn của Vân Khê. Hắn làm sao lại không biết tâm tư muốn đùa dai của nàng, đáy mắt hiện lên một tia cười khổ. Lúc này Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mục Tĩnh từ phía sau bờ sông chạy về. Phụ thân, mẫu thân, bên kia hình như có người rơi xuống nước, hình như là thúc thúc xấu xa cho phụ thân chủ hộ trước đấy. Lâm Thiên Tuyệt hướng đông mai nhìn về phía Vân Khê, mang theo vẻ thắc mắc. Vân Khê nhẹ nhàng cười, vuốt đầu nhi tử nói. Nước ở đây đã bị người ta làm dơ, chúng ta đem hoa đăng lên trên kia thả. Sau đó quay sang trừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Đúng như Tiểu Mặc nói đó, chỉ là thúc thúc xấu xa mà thôi. Không có hỏi thêm chuyện gì, Long Thiên Tuyệt dẫn ba người một thú dọc theo bờ sông hướng thượng du đi tới. Tối hôm nay hai người là Mộ Hiên và Mộ Văn Tình cũng cùng nhau đi dạo hội hoa đăng, sợ bị đoàn người Vân Khê gặp được, hai bên cùng xấu hổ. Vậy cho nên hai người cố ý chờ cả nhà Vân Khê đi được một lúc mới chậm chạp xuất phát. Cả nhà Vân Khê vừa đi khỏi cây đại thụ, hai người bọn họ cũng vừa đi tới đây. Hai người cùng nhau tâm sự, tâm tình đều có chút hưng phấn và khẩn trương. Dọc theo đường đi, làm Mộ Hiên run run, muốn nắm lấy tay của Mộ Vãn Tình. Vậy nhưng mỗi khi sắp chạm đến thì lại càng căng thẳng mà thu tay về. Đưa lên thả xuống, không biết bao nhiêu lần. Thấy vậy, đáy lòng của Mộ Vãn Tình sốt ruột, nhịn không được, nghĩ muốn cầm tay hắn luôn. Phía xa, nghe được có một người hô cứu mạng. Mộ Vãn Tình thấy thành âm nghe quen quen, liền vội bước tới. Theo hướng phát ra âm thanh, trên bờ sông đứng không ít dân chúng, đều vây xem Từ Đồ Anh Kiệt vùng vẫy trong nước, nhưng mà lại không ai tiến lên giúp đỡ. Mà Từ Đồ Anh Kiệt cũng là vận đen không gì sánh bằng, cư nhiên lại là một con vịt ở trên cạn, không biết bơi gì cả. Một người ở trong nước giấy dụ hô cứu mạng, chính là không ai tới giúp, gấp đến độ hắn cảm thấy choáng váng không biết phải nói gì, thiếu chút nữa là kêu gọi cha gọi mẹ. Biểu ca. Mộ Văn Tình nhận ra người đang giấy dụ trong dòng nước, nên khẽ cau mày, không nói hai lời nhảy xuống nước. Bởi vì từ nhỏ cùng với Từ Đồ Anh Kiệt cùng nhau lớn, nàng biết Từ Đồ Anh Kiệt không biết bơi. Niệm tình cũ, nàng không chút do dự nhảy xuống nước cứu hắn. Mộ tiểu thư. Là Mộ Hiền đuổi theo phía sau, muốn ngăn cản nàng, nhưng phát hiện nàng đã không còn kịp nữa. Nàng đã không suy nghĩ nhảy xuống nước. Hắn nhăn mày, nhìn chằm chằm nơi giữa dòng sông, trong lòng lo lắng vạn phần. Mộ Văn Tịnh nhanh chóng lặn vào trong nước, thân thể linh hoạt tựa như một con cá, chỉ một lát đã bơi đến bên cạnh Từ Đồ Anh Kiệt. Biểu ca, nắm lấy tay của ta. Từ Đồ Anh Kiệt đang thống khổ dãy dụa nghe được thanh âm của nàng, trong lòng mừng như điên, nước mắt vui mừng cũng chảy ra. Vẫn là biểu miệu muội là tốt nhất. Tuy rằng nàng lớn lên không xinh đẹp lắm, nhưng mà tâm địa thiện lương, đối với hắn cũng tốt. Biết vậy, chẳng những là làm những việc kia, vốn đang tốt đẹp lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Các nàng tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng tâm địa rắn rết ác độc, hắn hiện tại hối hận không thôi. Nắm tay của biểu muội, theo nàng chậm rãi bơi vào trong bờ, Từ Đồ Anh Kiệt nhớ lại chuyện vừa rồi, ôm Mộ Vãn Tình khóc giống. Biểu muội, mày là người tới, Bằng không, đêm hôm nay ta thực sự chết đuối ở đây. Ta không có cảm lòng. Ờ, biểu... Nhìn từ đồ anh Kiệt đường đường là một đại nam nhân vậy nhưng lại khóc oa oa. Những người vây xem đồng thời hít khí lạnh, ầm ầm bàn tán. Lâm Vũ Hiền cúi đầu nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng bốc lên hỏa ngùn ngụt, rất muốn xông lên phía trước, đem nhà nam nhân nước mắt tèm lèm đang ôm ấp Mộ Vãn Tình khóc giống, ném luôn xuống dòng sông lần thứ hai. Vậy nhưng mà, hắn không thể làm thế được, bởi vì trên lý thuyết bọn họ đều là quan hệ huynh muội họ hàng, từ nhỏ đã là thành mài trúc mã, tự nhiên quan hệ gần gũi hơn so với hắn rồi. Không thể làm gì hơn, hắn đành phải dừng ở một bên nhìn bọn họ, đáy lòng không kìm được lửa cháy. Biểu ca, nếu không có việc gì, người mau đứng dậy đi. Như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Mộ Văn Tình có chút đau đầu, đường đường là một nam tử hắn, cứ nhìn lại nhu nhược vô năng. Nếu không phải là nhớ đến máu mủ ruột già, nàng cũng chẳng muốn cứu hắn. Từ đồ anh Kiệt không chỉ là không buông nàng ra, trái lại lại càng ôm chặt lấy. Biểu muội, người đối với ta là tốt nhất. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cưới người mà. Trên đời này, không có nữ nhân nào tốt hơn người. Ngày mai, đúng rồi, ngày mai ta nhất định phải đi cầu hôn ngươi. Mộ Văn Tình khóe miệng run rẩy, trong lúc vô tình nâng mắt, thấy được Lam Mộ Hiên đứng sừng sững ở bên, sắc mặt âm trầm. Mộ Văn Tình trong lòng căng thẳng, lúc này mới phản ứng, vội vàng đẩy Tư Đồ Anh Kiệt từ trên người ra. Lam công tử, biểu ca ta, hắn từ nhỏ không biết bơi. Mộ Văn Tình vội vã giải thích, chỉ sợ Lam Mộ Hiên hiểu lầm. Lam Mộ Hiên nhạt nhạt nở nụ cười, đáy mắt tản ra ánh sáng nhu hòa bốn phía, rồi lắc đầu nói. Không có việc gì đâu, nếu không thì chúng ta đưa hắn trở về. Mộ Văn Tình đáy lòng thở vào nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười ôn nhu. Quá hoàn hảo, hắn không có hiểu lầm, bằng không nàng thực sự không biết nên làm điều gì bây giờ. Thượng du dòng sông, cả nhà của Vân Khê chơi đùa vui vẻ. Sau khi thả hết hoa đăng liền thuê một con thuyền nhỏ, xuôi xuống hạ lưu của một đường du ngoạn. Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tính, hai người ghé vào bên mép thuyền, ngắm hoa đăng hai bên, tiếng cười khanh khách vang vọng. Tiểu Bạch nhảy qua hai bên, chơi đến mệt chết. Vân Khê tựa đầu vai vào Long Thiên Tuyệt, ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng cảm thấy buổi tối ngày hôm nay thực sáng sủa, thực sự tuyệt vời, ngay cả bầu trời đầy sao cũng phá lệ sáng chói lộng lẫy. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn thấy nàng, môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp dài lại chợt lóe sáng, mở miệng hỏi. Vừa rồi là cầu xin điều gì? Vân Khê quay đầu lại, hướng về phía hắn nháy nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tươi cười. Tâm nguyện nếu nói ra sẽ có thể mất linh thiêng. Nàng không nói, vậy ta đây sẽ đoán. Hắn nhướng mày, tay áo vung lên, phát ra một cỗ kinh lực, men theo dòng nước lên xuống, dễ dàng đem hoa đăng nàng vừa thả giữa dòng thu vào trong lòng bàn tay. Vân Khê khẽ hồ, vội vã đem hoa đăng từ trong tay hắn đoạt về, giấu ở trong lòng. Đáng ghét, không được nhìn. Vân Tiểu Mặc từ chỗ mép thuyền quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hoa đăng trong lòng của nàng, thanh âm êm dịu nói. Máu thần, người rốt cuộc đã ước cái gì? Tiểu Mặc cũng muốn biết nữa. Vân Khê quyền quyết lắc đầu. Ai cũng không được nhìn lén. Máu thần thật là nhỏ mọn. Vân Tiểu Mặc tặng cho nàng một ánh mắt xem thường. Xoay chuyển tầm mắt, hắn thò từ trong bàn tay vớt lên một cái hoa đăng khác, cười khanh khách. Đây là hoa đăng của Tiểu Tĩnh, ta muốn biết Tiểu Tĩnh rốt cuộc lại ước điều gì. Tiểu Mặc ca ca, người xấu lắm. Đoàn Mộc Tính giấu cái miệng nhỏ nhắn, muốn đoạt lại hoa đăng nhưng vẫn chậm một bước. Tiểu Mặc cười ha hả mà đọc. Ý, nguyện cả nhà Tiểu Mặc ca ca vĩnh viễn hạnh phúc và vui vẻ. Sau khi đọc xong, Vân Tiểu Mặc thu hồi nụ cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Đoàn Mộc Tính, trong lòng không khỏi mà nâng lên một dòng tình cảm ấm áp. Không chỉ có hắn, cả Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đoàn Mộc Tính. Nguyện vọng vì nàng không phải là vì mình, mà là chúc phúc cho bọn họ. Một hài tử đơn thuần thiện lương như vậy, sao có thể làm người ta không yêu thương, không quyến luyến cho được. Tiểu Tĩnh, đến chỗ của Vân Di đi. Vân Khê đem đèn đặt ở một bên, mở ra hai tay, gọi Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc Tĩnh đi mấy bước thì nhào tới trong ngực của nàng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hé đôi mắt, ngấn nước. Vân Di, còn nhớ phụ thân và mẫu thân. Nói xong, nàng oa lên một tiếng khóc. Thì ra bởi vì nghĩ tới người nhà mà mình gặp bất hạnh, vậy cho nên nàng mới càng hy vọng người khác có thể vui vẻ hạnh phúc. Đứa nhỏ này quả thực là thông minh thấu hiểu tâm tư. Vân Khê hốc mắt nóng lên, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu thoải mái nói. Tiểu Tĩnh, ngoan. Sau này chúng ta chính là người nhà của con. Con chẳng những có phụ thân và mẫu thân, còn có Tiêu Mặc ca ca, và còn không cô đơn tịch mịch nữa. Ừ, vâng. Đoàn Mộc Tính nhu thuận gật đầu, như cũ vùi vào trong ngực của nàng, nhỏ giọng khóc thút thít. Lòng Thì Tuyệt bàn tay to bao quát hết thảy, đem hai người cùng ôm vào trong lòng, muốn cùng vòng tay ấm áp đó cho các nàng an toàn và hạnh phúc vô bến. Vân Tiểu Mặc nhìn ba người ôm nhau, trong lòng nóng lên, cũng nhào tới. Ừ, Tiểu Mặc cũng muốn ôm. Tiểu Bạch cũng muốn này. Tiểu Bạch cũng không rời thua kém, kêu lên một tiếng, ngay lập tức thật nhanh chui vào khe hở ở giữa mấy người bọn họ. Thân thuyền đột nhiên lay động xuống, Lòng Thì Tuyệt vững vàng che chở mà ôm lấy ba người, đồng thời giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng thì nhu thuận yên tĩnh. Hắn âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm để giữ lại nụ cười hồn nhiên tốt đẹp của bọn họ. Kể từ ngày hôm nay, hắn càng phải thêm cố gắng xây dựng một nhà hạnh phúc, để cho bọn họ đều có thể ở dưới cánh chim của hắn mà hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Người chèo thuyền ở mũi thuyền nhìn thấy hình ảnh một nhà ấm áp ôm nhau, cũng cảm thấy động lòng vô cùng. Một đêm nay, cả nhà đều vui vẻ, chơi đùa. Khi trở lại tiểu lâu, hai đứa bé đã bởi vì mệt mỏi mà ngáy khò khò ngủ trong lòng của Long Thiên Tuyệt. Vân Khê nhìn Long Thiên Tuyệt một tay ôm hài tử, đầu vai còn có một đứa bé khác. Tình hình này là có chút buồn cười, nhưng cũng hết sức uất ức. Tư thế như vậy, khi đến phiền hắn làm lại không có chút nào khó khăn hoặc là không được tự nhiên, ngược lại giống như là đã luyện qua vô số lần. Vừa tự nhiên vừa ấm áp, khiến trên miệng của hắn cũng giống như bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, làm cho người ta ở trong lúc lờ đáng mà lâm vào si mê. Đột nhiên nghĩ tới, nếu trong nhà có thêm một hài tử, vậy chẳng phải là sẽ bỏ lên trên lưng của hắn sao? Nghĩ đến hài tử, trên mặt của nàng ửng đỏ, cùng với hắn phát sinh qua mấy lần quan hệ thân mật, cũng không biết trong bụng của nàng có phải đã có Tiểu Tuyệt nho nhỏ hoặc là Tiểu Mặc nho nhỏ rồi hay không. Tay phải không tự chủ được xoa trên bụng của mình, nàng hé miệng cúi đầu cười trộm. Nàng muốn hài tử sao? Chúng ta còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa mới có được. Lòng Thì Tuyệt không biết từ khi nào từ phía trước nghỉ chân quay đầu, giống như thấy rõ tâm tư của nàng. Khóe môi của hắn khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mỹ cười cười, dựng lên tà khí. Ai mà muốn hài tử? Muốn sinh, một mình ngươi đi mà sinh. Vân Khê đỏ mặt, khẽ gắt hắn một cái, từ trong lồng ngực của hắn đem Đoan Mộc Tính ôm lấy, giành trước một bước vào tử lâu. Lòng Thì Tuyệt cúi đầu cười, gương mặt vô cùng tào nhã. Một đêm yên lặng. Lúc sáng sớm, Vân Khê đang dựa ở trong ngực của Long Thiên Tuyệt ngủ say sưa, thì ngoài cửa tiếng gõ cửa vội vàng đột nhiên vang tới. Sư phụ à, mau tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Vân Khê mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng mà rất nhanh chóng từ trên giường bò dậy. Nàng biết nếu không phải là chuyện cực kỳ trọng yếu, Lam Mộ Hiền chắc chắn sẽ làm phiền nàng lúc sáng sớm thế này đâu. Long Thiên Tuyệt chớp chớp mắt, nhìn tốc độ lưu loát rời giường mặc quần áo, không khỏi sợ hãi. Tốc độ này lâu như vậy hầu như khó có thể so sánh với người trong quân đội được. Vân Khê mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa vẻ mặt lo lắng của Lam Mộ Hiền, kinh ngạc hỏi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Lam Mộ Hiền nhăn mày. Sư phụ à, lần này người phải giúp ta một chút, nếu không Đồ Nhi thực sự là không biết nên làm gì nữa. Thực sự rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Khê cau mày nói. Lam Mộ Hiền cúi đầu. Vừa rồi, nhà hoàn của Mộ tiểu thư đưa tin đến cho ta. Nói là biểu cao của Mộ tiểu thư sáng nay đi phủ thành chủ cầu hôn. Ta... Vân Khê bĩu môi, vuốt mái tóc đèn xõa dài, không chút lo lắng nói. Không phải là cầu hôn sao? Không thành thân, ngươi gấp cái gì? Lam Mộ Hiền vội la lên. Vậy mà còn có thể không vội sao? Vạn nhất Mộ thành chủ thực sự đồng ý, đem Mộ tiểu thư gả cho biểu ca nàng ấy. Ta đây... Vân Khê nhìn khuôn mặt của hắn vội vừa hồng, thì không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu vai của hắn rồi an ủi. Yên tâm đi, Mộ thành chủ chắc chắn sẽ không đem muội muội của hắn gả cho tên ngu ngốc kia đâu. Là Mộ Hiền nhíu mày, vẻ mặt vẫn lo. Vân Khê nhìn như vậy nên không cách nào khác, không thể làm gì hơn là nhún vai. Như vậy đi, nếu kẻ ngu ngốc kia chọn hôm nay đi cầu hôn, vậy chúng ta cũng là đừng chọn ngày, liền hôm nay đi cầu hôn luôn đi. Gương mặt cũng tuấn tú của Lam Mộ Hiền hiện lên một mảnh đỏ, thực sự giống như là một bí mật trong lòng đã bị đào ra, vừa mong đợi lại vừa không được tự nhiên. Nhưng mà ta chưa có chuẩn bị sinh lễ, hơn nữa cũng không có báo cho người nhà, như vậy có thể quá gấp rút rồi hay không? Sao? Thế không phải là người dự báo trước sau nên cưới Lam ra, sau đó chuẩn bị đủ sinh lễ mời bà Mai tặng thiệp, cuối cùng mới đưa tới cửa cầu hôn đấy chứ. Ngươi định thế à? Vân Khê nặng nề vung một trường lên ót của hắn, một trường dạng chỉ là tiếc sèn sắt không thành thép. Nếu đợi đến khi đó, hoa cúc đều lạnh, mộ tiểu thư của ngươi chỉ sợ cả oa nhi cũng đều sinh ra luôn rồi. Ngươi còn nói kết cái gì mà hôn nữa? La Mộ Hiền tâm thần dùng mình, ánh mắt trở nên kiên định, nặng nề gật đầu. Ờ, vậy tốt. Vậy cứ quyết định như thế đi. Hiện tại tới cửa cầu hôn luôn đi. Nói xong, hắn vội vã xoay người chạy ra ngoài. Tại sảnh đón khách trong phủ thành chủ, tất cả các giường lớn nhỏ đều được bày trên mặt đất, từng cái đều mở rộng ra, ánh vàng của hoàng kim châu báu, đồ cổ, danh họa gì cũng đều có. Từ Đồ Anh Kiệt ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, nghĩ thầm hắn mang đến nhiều sính lễ như vậy, biểu ca của hắn không có lý do gì để phản đối hắn cưới biểu muội. Thử nghĩ mà xem, gia đình tầm thường thì sao có thể lấy được ra nhiều bảo vật để làm sính lễ như thế, cũng chỉ có Từ Đồ gia hắn mới có tài lực thế thôi. Biểu ca, ta thật lòng thật tâm là muốn cưới biểu muội làm vợ, hy vọng biểu ca có thể thành toàn cho ta. Một cánh hùi cúi đầu uống trà xanh, mắt nhìn thẳng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mộ Văn Tình đứng ở bên người huynh trưởng cũng nóng nảy. Nàng trong chiều không có ngờ tới Từ Đồ Anh Kiệt thực sự là sáng sớm tới cầu hôn. Trông mong nhìn ra ngoài cửa, nội tâm của nàng lo lắng, vì sao Lam công tử đến bây giờ vẫn còn chưa tới. Ngồi đối diện với Mộ Cảnh Huy là Ngũ trưởng lão đang dùng miếng vải đen che hai con mắt. Hắn dùng tay trái uống trà, ống tay áo bên phải trống rỗng, gió nhẹ nhàng thổi, ống tay áo cuốn lại bay phấp phới. Đứng ở phía sau hắn còn có bốn gã đệ tử Từ Đồ ra, mọi người quần áo ngăn nắp, đứng thẳng ngẩng đầu. Lúc này, Ngũ trưởng lão lên tiếng trước. Mộ thành chủ, hôm nay lão phù đại biểu cho Từ Đồ gia tới phủ thành chủ tặng sinh lễ. Tin tưởng mộ thành chủ nhất định là nể mặt mũi của Từ Đồ gia chúng ta, sẽ không để cho chúng ta tay không mà đi về chứ. Mộ Cảnh Huy nhíu mày, từ từ đem chén trà cầm trong tay đặt lại trên bàn. Tiểu tình thực sự là đã đến tuổi có thể kết hôn. Nhưng mà mộ gia ta bên trong còn có trưởng bối, một mình ta không thể quyết định được. Ngũ trưởng lão, nếu là thực sự có thành ý, không bằng chờ ta cùng với trưởng bối của mộ gia tới, mới định đoạt cũng không muộn mà. Mộ thành chủ là có ý tứ, hôn sự của lệnh muội phải đợi trưởng lão mộ gia mới có thể làm chủ sao? Ngũ trưởng lão giọng nói có chút bất thiện, vừa nghe đã cảm thấy là đối phương muốn kéo dài thời gian, xong ngẫm nghĩ đi nghĩ lại thì cũng cảm thấy để cho hợp lý. Dù sao mộ tông mình cũng là tổ phụ của bọn họ, ở Ngạo Thiên Đại Lục này có danh tiếng, trưng cầu sự đồng ý của hắn vậy là đúng. Nếu như vậy thì mộ đại sư khi nào mới có thể đến? Từ Đồ Anh Kiệt vừa nghe mộ tông minh muốn tới, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Biểu ca là thành chủ đứng đầu mộ thành trì, vì dân chúng của mộ tinh thành mà suy nghĩ, có lẽ sự uy hiếp của Từ Đồ gia mà có thể đáp ứng cho việc hôn sự. Nhưng mà mộ tông minh là nhất đại luyện đan tông sư, cho tới bây giờ cũng không chịu ai bó buộc, nên căn bản là sẽ không e ngại Từ Đồ gia. Nhưng nếu hắn không đồng ý việc hôn sự này, dù cho Ngũ trưởng lão ra mặt, chỉ sợ cũng là vô dụng rồi. Trưởng lão, chuyện này phải sớm giải quyết, không nên chậm chế, hay là sớm một chút định cho thỏa đáng. Chậm thì dễ sinh biến. Ngũ trưởng lão hừ lạnh. Người gấp cái gì? Dù là mộ đại sư tới, chẳng lẽ hắn còn dám để cho Từ Đồ gia ta mất thể diện hay sao? Lời nói này tuy là nói cho Từ Đồ Anh Kiệt nghe, kỳ thực là đang uy hiếp huynh muội mộ gia, để cho bọn họ dám không đáp ứng việc hôn sự này sao? Như vậy thì Từ Đồ gia bọn họ tất nhiên sẽ truy cứu xuống, mộ tinh thành này sẽ không được bình yên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Khiến cho người thất vọng rồi, lão phù không đồng ý hôn sự này. Thanh âm vang lên xong, ngoài cửa đại sảnh đi tới mấy người, đầu chính là mộ tông minh, theo sau còn có Vân Khê, là mộ hiền và huynh đệ Long Thiên Tuyệt. Vân Khê? Các người... Từ Đồ Anh Kiệt thấy Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người, liền nhớ tới chuyện nhục nhã đêm hôm qua bị rơi tóm xuống nước, đáy lòng tức giận nhưng lại không dám thể hiện. Tầm mắt của Vân Khê lạnh lùng liếc về phía hắn, coi hắn không tồn tại. Hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt thì càng không đừng đắc nhắc tới, bọn họ vốn tới để tham gia náo nhiệt, đối với người xem không thuận mắt, tự động sẽ không thèm nhìn. Là Mộ Hiền tiến lên mấy bước, hướng tới Vãn Tình đứng phía sau cách hắn không quá ba thước, yên lặng nắm lấy tay của nàng, không tiếng động mà dùng ánh mắt truyền lại tiếng lòng. Mộ Vãn Tình trong lòng vui mừng, trên mặt thần sắc cũng buông lỏng theo, gương mặt hiện ra vẻ nhẹ nhàng thanh thản. Ngũ trưởng lão không nhìn thấy sắc mặt của mọi người, chẳng qua chỉ nghe được mộ tông minh cự tuyệt hôn sự thì sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Hắn quát lên. Anh Kiệt hắn là một nhân tài, tướng mạo đường đường, lại xuất thân danh môn. Ngươi vì sao không đồng ý? Chẳng lẽ là coi thường Từ Đồ gia chúng ta? Muốn cùng với Từ Đồ gia ta đối địch à? Quả nhiên là một sự vụ oan rất lớn. Mộ tông minh nhập đọa ở vị trí chủ vị, sau đó Mộ Cảnh Huy nhượng lại, cười lạnh nói. Nhà ta, vãn tình tài đức gồm nhiều mặt, lớn lên cũng không kém. Dù nói hợp với vương công quý tộc cũng không quá đáng. Nhưng mà nếu người nào tới cửa nhắc tới hôn sự, cũng giở cái giọng uy hiếp như ngũ trưởng lão đây. Vậy thì vãn tình nhà ta chẳng phải là gà hết mấy lần rồi sao? Trong lòng của Mộ Tông Minh tuy tức giận, nhưng ngoài miệng cũng không hề nói quá trắng trợn. Dù sao, Từ Đồ gia tộc thế lực khổng lồ vẫn còn đó. Phàm là người của Ngạo Thiên Đại Lục, điều này ít nhiều đối với bọn họ có mấy phần sợ hãi, nên hắn không dám đắc tội trực tiếp với bọn họ. Mộ Tông Minh sợ phá hỏng uy vọng của Từ Đồ gia, nhưng Vân Khê thì không sợ, cứ tiếp tục dùng cách mềm dẻo với bọn họ nữa thì lúc nào mới có thể đem chuyện cầu hôn này giải quyết được. Nàng lạnh lùng cười một tiếng. Ngũ trưởng lão, người nói hắn là nhân tài số một của Từ Đồ gia, tướng mạo đường đường, nhưng mà vì sao chúng ta không nhìn thấy nhỉ? Chúng ta chỉ nhìn thấy hắn bất quá chỉ là một gã háo sắc vô năng, là một thằng cướp đoạt chuột nhất, muốn tài không tài, muốn mạo không mạo. Mộ tiểu thư thích hắn mới là lạ đấy. Ngũ trưởng lão chẳng lẽ là học vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi? Lòng Thiện Thần nhịn không được, liền trực tiếp chê cười ra tiếng. Nghe vị đại tẩu này mắng chửi người cũng rất thú vị. Người Từ Đồ Anh Kiệt nhất thời sắc mặt đỏ ửng, chỉ vào Vân Khê rồi nói. Người nói ai là háo sắc vô năng hả? Ai là bọn trộm cướp đoạt chuột nhất? Người nào thì người đó tự biết. Vân Khê liếc xéo hắn, khinh thường. Đây là chuyện thực mọi người đều biết mà, tin tưởng ngũ trưởng lão ở trong lòng cũng biết. Bằng không mà nói, dựa vào sự ưu tú nhiều mặt của ngươi, vì sao Mộ đại sư không muốn đáp ứng hôn sự? Từ Đồ Anh Kiệt càng thêm nổi giận. Vân Khê, ngươi không nên náo loạn chuyện tốt của ta. Vân Khê khẽ cười lắc đầu rồi nói. Ngươi sai rồi, ta hôm nay tới không phải là muốn quấy nhiễu chuyện tốt của ngươi. Ta là thay mặt đồ đệ của ta đến cầu hôn Mộ tiểu thư. Cái này mà không tính là quấy nhiễu chuyện tốt của hắn hay sao? Từ Đồ Anh Kiệt giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu trừng mắt nhìn Mộ Vãn Tình đang liếc mắt đưa tình với La Mộ Hiên thì lớn tiếng quát. Một tên ngu ngốc như hắn cũng dám tranh giành sao? Hắn bước tới chỗ Mộ Vãn Tình, ngữ điệu uyển chuyển. Biểu muội à, nàng sẽ không đồng ý gả cho hắn phải không? Người nàng thích là ta cơ mà. Nếu không, nàng cũng sẽ không quên mình đã nhảy xuống sông cứu ta chứ. Mộ Vãn Tình lạnh lùng liếc hắn một cái, chuyển tâm dựa vào hướng La Mộ Hiên. Biểu ca, ta thích làm công tử, ta nếu muốn gả cũng chỉ có gả cho hắn thôi, ta sẽ không gả cho ngươi. La Mộ Hiền nghe thấy vậy không khỏi vui mừng, nếu nàng có thể lớn mật nói ra những lời trong lòng như vậy, sao hắn có thể cố phụ nàng được. La Mộ Hiền ta, cuộc đời này không phải là Mộ tiểu thư sẽ không lập gia đình, nhưng nếu người nghĩ làm khó Mộ tiểu thư, làm ra ta cũng sẽ không sợ Tư Đồ gia các người. La Mộ Hiền lớn mật cầm tay của Mộ Vãn Tình, ưỡn ngực dõng dạc nói ra. Mộ Vãn Tình vui mừng ngắm nhìn hắn, có chút cảm động. Mộ Tông Minh cùng với Mộ Cảnh Huy cũng nhìn thấy với ánh mắt khác. Lúc trước coi trọng hôn sự của hắn và Mộ Vãn Tình, tất cả là đều vì Vân Khê. Bây giờ nhìn thấy hắn quyết liệt, không sợ cường quyền như vậy, không khỏi đối với hắn tăng thêm mấy phần hảo cảm. Từ Đồ Anh Kiệt sững sờ, quay lại nhìn hai người một chút. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết phải phản ứng thế nào. Ngũ trưởng lão đột nhiên vỗ bàn, cất giọng nói. Chỉ là một lam gia cũng dám đối đầu với Từ Đồ gia? Người trẻ tuổi chớ có khẩu xuất cuồng ngôn, thị phi không rõ. Trong lòng của La Mộ Hiền tức giận, đỉnh đầu cao cao dương lên, giọng nói kiên nghị phản bác. Cho dù là không phải là người của Lam gia, hôm nay ta cũng sẽ không bao giờ lùi nửa bước đâu. Mộ tiểu thư, ta nhất định sẽ cưới nàng. Mộ Tông Minh đáy mắt hiện lên sự lo lắng. Cục diện ngày hôm nay nếu muốn để cho Từ Đồ gia chủ động thối lui, sợ rằng không hề dễ. Tầm mắt của hắn rời vào trên người của Vân Khê. Trong lòng tinh tế suy nghĩ, mắt của lão dần dần trở nên thâm thúy sâu xa. Lão phù thấy chuyện này không bằng như thế này đi. Hai vị đồng thời tới cửa nhắc tới hôn sự, đều có tâm ý với Vãn Tình. Chúng ta không bằng tổ chức một cuộc tỷ thí đi. Người thắng cuộc, lão phù liền để cho hắn cưới Vãn Tình. Ngũ trưởng lão cùng với Vân tiểu thư chính là đại biểu trường bối của hai bên nhắc tới hôn sự. Các người nghĩ dùng cái phương pháp này để quyết định hôn sự thế nào đây? Ngũ trưởng lão âm thầm ngữ khí. Như thế nào tỷ thí? Hai ngày sau chính là đại hội luyện đan sư, các người song phương phái ra một người tham gia thi đấu, ai có thể đạt được vị trí đầu tiên thì lão phu đền lem đám Vãn Tình này đến bên cho người chiến thắng. Mộ Tông Minh đôi mắt sáng ngời không lay động, vuốt vuốt làn râu rồi nói. Vân Khê nhíu mày, cười lạnh. Ta không có ý kiến, cũng không biết Tư Đồ gia bị mất đi dị hỏa luyện đan, có còn bản lãnh thắng được tranh tài không? Hoặc là có nói dám tham gia trận đấu không? Ngũ trưởng lão nặng nề hừ lạnh, biết rõ đối phương đang dùng phép khích tướng, nhưng nếu hắn không đáp ứng, vậy chẳng phải là làm hỏng đi uy phong của Tư Đồ gia? Hắn chậm ngầm chốc lát, bỗng nhiên cứ như nghĩ tới điều gì, khóe môi từ từ gợi lên độ cung, gật đầu nói. Được rồi, cứ quyết định thế đi, chúng ta đi. Phía sau có đệ tử vội vàng tiến đến đỡ hắn. Mộ Cảnh Huy một mực yên lặng đứng một bên, thấy bọn họ muốn rời đi, liền vội vàng mở miệng nói. Như vậy, những thứ sinh lễ này, kính xin Ngũ trưởng lão hay mang về đi. Không cần, dù sao Tư Đồ gia ta đã thắng chắc rồi, đến lúc đó miễn phải đem sinh lễ tới. Trước hết để ở lại phủ thành chủ luôn đi. Ngũ trưởng lão giơ giơ tay trái, hẳn là không để cho hắn cơ hội trở về sinh lễ, trực tiếp mang theo đệ tử trở đi. Trước khi đi, Tư Đồ Anh Kiệt không cam lòng còn nhìn về phía Lam Mộ Hiên và Mộ Vãn Tình, đáy mắt nồng đậm phẫn hận. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.